Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 27, lập đoàn rồi. Vòng xoáy hắc ám. Không biết mình tại vòng xoáy bên trong lộn bao lâu. Trác Ái mở ra ánh mắt của mình. Bỗng nhiên ngồi dậy, che lấy mắt phải của mình. Nàng trầm giọng nói, ta tại trong bóng tối tỉnh. Sao? Tiến vào nàng tầm mắt. Không phải quen thuộc phòng ngủ, mà là một cái cũ nát phòng khách. Đồ dùng trong nhà vỡ vụn. Trên vách tường còn dính lấy không biết tên màu đỏ. Ngoại trừ nàng bên ngoài, trong phòng khách còn có 3 người. Một cái hình dạng phổ thông nam nhân. Một cái có chút đáng yêu nữ hài. Một cái hết sức xinh đẹp thiếu nữ. Nhìn thấy nàng tỉnh lại, nam nhân lộ ra dáng tươi cười. Ngươi là cái thứ hai tỉnh lại. Ngươi tố chất không tệ. Nháy nháy mắt, Trác Ái cảm giác câu nói này tựa hồ có chút quen tai. Chờ đến bọn hắn cũng tỉnh lại, lại cùng các ngươi giải thích. Nghe được nam nhân, Trác Ái lúc này mới phát hiện trong phòng khách không chỉ 4 người. Chính mình bên cạnh còn nằm 3 cái. Kia là 3 nam nhân, đều mặc áo thun cùng quần jean. Trong đó một cái vóc người cường tráng, giữ lại tóc húi cua. Một cái vóc người gầy yếu, mang theo kính mắt. Một cái khác dáng người thì có chút phát tướng. Xoay quá ánh mắt, nàng lại dò xét tỉnh dậy 3 người. Vừa rồi nói chuyện cùng nàng bình thường nam nhân là thật 10 phần bình thường. Hình dạng không đẹp trai không xấu. Thân cao không thấp. Dáng người không mập không ốm. Đáng yêu nữ hài đại khái 8-9 tuổi. Đang chơi lấy điện thoại. Một cái khác xinh đẹp đến có chút quá phận. Không khác mình là mấy lớn thiếu nữ đứng ở phía trước cửa sổ. Nhìn chăm chú phía dưới. Thu tầm mắt lại. Trác Ái trong đầu hiện lên một cái linh cảm. Hẳn là nơi này là chủ thần không gian. Làm một huyễn tưởng kẻ yêu thích. Nàng xem qua cơ hồ tất cả chủng loại huyễn tưởng tác phẩm. Đối với chủ thần không gian cái danh từ này cũng không lạ lẫm. Lực lượng của mình, rốt cục bị phát hiện sao? Chỉ là không có nghĩ đến phát hiện chính mình lại là chủ thần. Sách, không có cách nào. Chỉ cần nó giúp mình khôi phục lực lượng. Liền miễn cưỡng nhận nó vì tiểu đệ đi. Không biết nữ hài đang đánh mình quang cầu chủ ý. Hạ du mắt nhìn lâm vào huyễn tưởng thiếu nữ. Sờ lên cằm của mình. Liên hệ thiếu nữ thời điểm lời nói. Hắn xác định thiếu nữ thân phận Junibio. Cái gọi là Junibio. Tên như ý nghĩa. Chính là sơ trung năm thứ hai dễ dàng phát tinh thần loại chứng bệnh. Bị bệnh người tưởng tượng chính mình kiếp trước nhưng thật ra là cỡ nào lợi hại cỡ nào nhân vật. Bởi vì đủ loại nguyên nhân. Luân lạc tới người bình thường hoàn cảnh. Cũng đối với cái này có 10 phần lòng tin. Tại một loại tên là tử trạch trong đám người. Junibio chỉ phạm vi thì phải chật hẹp được nhiều. Chỉ có khuôn mặt đáng yêu hoặc là khuôn mặt anh tuấn nhân vật mới có thể được xưng là Junibio. Cái khác thì được xưng là đầu óc có bệnh. Đây chính là một cái xem mặt thế giới. Mà thiếu nữ là một cái hợp cách Junibio. Dáng người nhỏ nhắn xinh xắn. Hình dạng đáng yêu. So với cái này Junibio thiếu nữ. Một cái khác thiếu nữ càng thêm cần thiết phải chú ý. Hạ Du nhìn về phía trước cửa sổ một cái khác thiếu nữ. Thiếu nữ thân cao gần giống như hắn. Rõ ràng có một chương học sinh cấp 3 mặt. Hung khí lại đủ để cho tuyệt đại đa số sinh viên xấu hổ. Thiếu nữ ôm lấy ngực của mình. Lộ ra thần sắc chán ghét. Bị chán ghét. Khởi đầu bất lợi. Bất quá điều này cũng không có gì trở ngại. Bởi vì Hạ Du giờ phút này sử dụng cũng không phải là bộ dáng của mình. Mà là một cái khác bức hình dạng. Iuna cũng là như thế. Không phải vậy lấy nàng đáng yêu. Còn có tóc bạc mắt xanh. Quá mức dễ thấy. Cùng hai thiếu nữ so. Trên đất 3 nam nhân liền chung quy chung củ rất nhiều. Không có cái gì đáng giá để ý địa phương. Lại qua 5 phút đồng hồ. 3 người gần như đồng thời mở mắt. To con nam nhân nhìn thấy hoàn cảnh xa lạ. Một cái cá chép nhảy từ dưới đất nhảy lên. Cơ bắp căng cứng. Có chút phát tướng nam nhân còn không có từ trong hoảng hốt khôi phục lại. Mang theo kính mắt nam nhân tại ngay từ đầu kinh hoàng về sau. Cấp tốc khôi phục bình tĩnh. Hắn đẩy một chút mắt kính của mình. nhìn xem Hạ Du nói ra. Các ngươi là ai? Mục đích là cái gì? Trước làm một chút tự giới thiệu đi. Hạ Du cũng không trả lời hắn vấn đề. Ta là Subaru. Các ngươi người dẫn đạo. Đây là nữ nhi của ta Nana. Thu Tử Huyên. Phổ thông nữ sinh cấp 3. Có một đôi hung khí thiếu nữ nói. Isali không đúng. Trác Ái. Phổ thông nữ sinh cấp 3. Junibio thiếu nữ vỗ vỗ bộ ngực của mình. Ám đạo nguy hiểm thật. Kém chút đem tên thật của mình nói ra. Tác Tuấn Sở. Phổ thông cảnh sát nhân dân. To con nam nhân nói. Tông Tự Minh. Phổ thông dân đi làm. Đeo kính nam nhân nói. Tống Phi. Phổ thông sơ trung lão sư. Phát tướng nam nhân nói. Tiếp xuống trước hết mời Trác Ái cho các ngươi giải thích một chút chủ thần không gian đi. Không có vấn đề chứ. Trác Ái. Từ thiếu nữ phản ứng. Hạ Du phỏng đoán nàng biết chủ thần không gian. Có điểm số sao? Trác Ái chớp chớp ánh mắt của mình. Điểm số là chủ thần không gian bên trong tiền tệ. Có thể dùng đến cường hóa thân thể cùng mua sắm đạo cụ kỹ năng. Chờ sau khi trở về. Ta tư nhân hoạch 10 điểm cho ngươi. Bất quá điều kiện tiên quyết là ngươi có thể sống sót. Hạ Du cười nói. Yên lòng giao cho ta đi. Trác Ái hưng phấn bóp một chút bàn tay của mình. Hướng mình bốn cái đồng đội giảng giải. Thiếu nữ không có mơ tưởng xa vời. Cảm thấy 10 điểm quá ít. Đây là khó được phẩm chất. Tại Junibio thiếu nữ giải thích hoàn tất về sau. Gã đeo kính Tông Tự Minh đẩy mắt kính của mình. Làm ra tổng kết. Nói đúng là. Nơi này không phải chúng ta sinh hoạt thế giới. Mà là một cái thế giới khác. Mà đưa chúng ta tới chính là tên là chủ thần tồn tại. Chúng ta cần hoàn thành nhiệm vụ của nó. Mà nó sẽ cho chúng ta điểm số đến tiến hành ban thưởng. Mà điểm số là có thể đổi được hết thảy tiền tệ. Cơ bản không sai. Nhiệm vụ kết thúc về sau. Chúng ta đi con đường nào? Hồi đến địa cầu. Chờ đợi lần tiếp theo nhiệm vụ. Phải hoàn thành mấy cái nhiệm vụ mới có thể rời khỏi. Cha hỏi chính là phát tướng lão sư Tống Phi. Người trước sống qua thế giới này đi. Không có hào hứng lại tiếp tục giải thích. Hạ Du nói ra, chúng ta lần này thế giới là zombie thế giới. Resident Evil, nhìn qua a, cùng cái kia không sai biệt lắm. Lại là thực thi quỷ sao? Trác Ái nói nhỏ, cũng cho zombie đổi một cái có lịch sử nội tình xưng hô. Chú ý, chủ thần sắp tuyên bố nhiệm vụ. Năm người thế là tinh thần căng cứng. Bọn hắn đánh giá bốn phía. Một lát. Một đạo máy móc thanh âm tại trong đầu của bọn hắn vang lên. Nhiệm vụ chính tuyến 1. Sống sót 10 ngày. Nhiệm vụ chính tuyến 2. Gia nhập một cái người sống sót tiểu đội. Các ngươi thương lượng hoàn thành đi. Hạ Du ngáp một cái. Chúng ta thương lượng. Tông Tự Minh bắt lấy Hạ Du trong lời nói trọng điểm. Bởi vì hắn là người dẫn đạo. Chủ yếu là dẫn đạo chúng ta a. Cảnh sát Tác Tuấn Sở cười nói. Ta cũng nhìn qua hai quyển vô hạn lưu. Vô hạn lưu. Không phải chủ thần không gian sao? Tông Tự Minh nhíu mày. Không sai biệt lắm á. Trác Ái phất phất tay. Cái gì không sai biệt lắm? Chênh lệch một chữ ý nghĩa liền hoàn toàn khác biệt. Tác Tuấn Sở. Trác Ái cùng Tống Phi nhìn xem gầm thét đi ra Tông Tự Minh. Không gian lập tức an tĩnh lại. Không có ý tứ. Có chút kích động. Lấy khăn tay ra. Gỡ xuống kính mắt xoa xoa. Tông Tự Minh nói tiếng xin lỗi. Đã người dẫn đạo không can thiệp. Liền theo chương trình tới đi. Đầu tiên lục soát vũ khí dược vật cùng thực phẩm. Lại để cho một người nhìn chằm chằm cửa sổ. Tìm xem người sống sót. Còn có đề phòng zombie. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.